Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, Kise bạo tẩu. Đối mặt giống Siren loại này siêu loại hình công kích đội bóng. Ngăn được biện pháp có hai cái. Bảo vệ tốt đối diện. Đánh băng đối diện. Làm cho người tiếc nuối là Kaizu tựa hồ cả hai đều làm không được. Huấn luyện viên Takeuchi lúc này sắc mặt đã đen như mực nước. Phe mình chiến thuật không có lên quá lớn hiệu quả. Đối thủ chiến thuật ngược lại là đánh cho thế như trẻ tre. Trên thực tế, hắn hẳn là lúc trước xin tạm dừng. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì không biết ứng đối phương thức. Huấn luyện viên Kasamatsu Yukio ngồi tại ghẻ lạnh bên trên. Có chút thở. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, loại chiến thuật này ta đều là lần đầu tiên kiến thức. Nếu như là Siren chính bọn hắn khai phát ra tới, liền thật là đáng sợ. Takeuchi gấp đầu đầy mồ hôi. Lúc này, một mực trầm mặc Kise Ryouta, đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói ra, huấn luyện viên, hiệp 2 có thể hay không đem cầu giao cho ta? Cái gì? Người nói cái gì? Kise. Kasamatsu Yukio hơi biến sắc mặt. Người sẽ không phải muốn. Không có biện pháp khác. Thời gian có hạn. Vô luận chúng ta làm sao phòng thủ. Hạch tâm vẫn là Tiêu Dạ người này. Chỉ cần ta có thể bảo vệ tốt hắn. Nói lời này lúc, Kise biểu lộ đã kinh biến đến mức phi thường lãnh khốc. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ không cách nào dao động vẻ kiên định. Siren ghế dự bị. Tiêu Dạ chậm miệng uống vào đồ uống. Hiệp một hắn tiêu hao cũng không lớn. Cũng chính là 25 điểm thể lực dáng vẻ. Aida Riko ngược lại là rất vui vẻ. Lần này giao thủ, đã chứng minh Siren trong khoảng thời gian này trưởng thành. Đồng dạng là giao đấu Kaizu. Hiện tại Siren, biểu hiện so trước đó nhưng phải tốt hơn nhiều. Cũng tràn đầy dư dật. Lý do, đó là đương nhiên là Tiêu Dạ tại nghiêm túc đánh PF. Nếu như Tiêu Dạ bóc ra tiến công hệ thống, tiến hành vương bài đánh đơn, vậy nhưng so Siren cả chi đội ngũ năng lực tiến công mạnh hơn nhiều. Rất tốt, bảo trì tiết tấu. Aida Riko một mặt cười hì hì nói. Luôn cảm giác, ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Hyuga Junpei sờ lên đầu. Có chút vi diệu nói. Mặc kệ là lần trước đánh Kaizu, còn là trước kia đánh Sautoku. Lại hoặc là tua u, đều không có nhẹ nhàng như vậy qua. Có phải hay không đang nằm mơ à? Có muốn hay không ta đánh ngươi một cái? Aida Riko hung dữ nói. Đương nhiên là chúng ta mạnh lên. Kiyoshi Teppi cởi mở cười cười. Nói, vẫn là chiến thuật có hiệu quả. Bộ này chiến thuật, ngoại nhân nhất thời bán hội nhìn không ra quá nhiều nội dung. Nhưng chúng ta huấn luyện không lâu à? Mọi người đều rõ ràng, nếu như đối thủ dùng loại chiến thuật này, chúng ta ứng đối như thế nào? Ứng đối phương pháp đương nhiên là có, với lại không thiếu. Tiêu Dạ lặng lẽ nghĩ lấy, cái thế giới này bởi vì là thiên tài cầu thủ đột xuất, dẫn đến chiến thuật bần cùng bất lực. Rất nhiều hắn biết chiến thuật, cái thế giới này đều không có. Dưới mắt tam giác chiến thuật tựa hồ chính là một cái trong số đó. Chớ nói chi là đặc biệt nhằm vào tam giác tiến công phòng thủ chiến thuật. Đừng suy nghĩ nhiều. Loại chiến thuật này là rất ỷ lại vương bài cầu thủ. Aida Riko thở dài. Nói. Các ngươi nhẹ nhàng như vậy. Đều là bởi vì Tiêu Dạ có thể đột phá Kise à. Nếu như không đột phá Kise. Bộ này chiến thuật có thể lớn bao nhiêu có hiệu quả đâu. À. Tiêu Dạ kinh ngạc mà nhìn xem cô nương này một chút. Không nghĩ tới nàng ngược lại là rất rõ ràng bộ này chiến thuật nhược điểm. Cũng không thể nói nhược điểm. Chỉ có thể nói có hiệu quả điều kiện. Chỉ ít có 4 cái. Thứ nhất, PF có thể đột phá đối phương phòng thủ. Thứ hai, cầu thủ ở giữa khoảng cách phải nhanh kéo ra. Thứ ba, không cầu chạy lúc phải phối hợp cầm cầu người. Thứ tư, bảng bóng rổ. Siren vừa vặn đạt đến cái này 4 giờ. Cho nên Kaizu sắp bị đánh sập. Phủi tay, Aida Riko ủng hộ sĩ khí. Nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại, Hiệp 2 đánh băng bọn hắn A. Một chi mới thành lập hơn một năm mới phát đội bóng cao trung nữ huấn luyện viên. Mặt quay về phía mình cầu thủ. Phát ra hiệp 2 đánh băng uy tín lâu năm hào môn đội bóng Tuyên Ngôn. Hình tượng này làm sao có chút vui cảm giác đâu. Tiêu Dạ lắc đầu, đem thả xuống vận động đồ uống. Đứng dậy ra sân, hiệp 2 bắt đầu. Kaizu cầm bóng quyền, vừa mới mở màn. Siren bọn người lập tức phát hiện. Kaizu một đám cầu thủ khí thế bỗng nhiên biến đổi. Nếu như nói trước hiệp 1 là bối rối luống cuống. Hiện tại Kaizu, cả chi đội ngũ đều tản ra liều chết đánh cược một lần bầu không khí. Cách bên trong tuyến, hai đội ngũ không khỏi nhìn nhau. Tiêu Dạ bén nhạy phát hiện, tiến vào hiệp 2 Kise Ryouta, cả người lực chú ý, so trước đó muốn tập trung nhiều, cũng càng đáng sợ, bên trong tuyến cùng bên cạnh tuyến giao tế điểm bên ngoài. Moriyama Yoshitaka cưỡi bên trong tuyến, nhanh chóng phát bóng, hắn đưa bóng chuyền cho Kaizu nửa chàng Kasamatsu Yukio. Lấy được banh về sau, Kasamatsu Yukio tựa hồ muốn dẫn bóng vượt qua bên trong tuyến. Kagami Taiga chuẩn bị tiến lên phòng thủ, nhưng Tiêu Dạ lại sắc mặt khẽ giật mình. Trong tầm mắt của hắn, Kise Ryouta đang nhanh chóng sau bên cạnh, cơ hồ đến đội ngũ tối hậu phương. Đúng lúc này, Kasamatsu Yukio đột nhiên đưa bóng ném sau lưng, đồng thời trong miệng nghiêm khắc nói: đừng coi thường chúng ta. Siren vừa mới nói xong, bóng rổ đã phóng lên tận trời, vạch ra dị thường cao quỹ tích, vượt qua bên trong tuyến, kéo lên trí cao điểm. Giữa trận bên ngoài ném rổ, trên khán đài một chàng thốt lên: vừa mở trận liền đến sao? Kaizu rốt cục bắt đầu phản kích, nương theo lấy từng đạo tiếng kinh hô, bóng rổ hóa thành một đạo màu quýt lưu tinh, cấp tốc quán xuyên Siren rổ lưới. Tranh tài bắt đầu ngắn ngủi 3 giây. So điểm 36-23. Ta sẽ không thua. Kise Ryouta đứng tại 10 bước chi khoảng cách xa. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ. Ngữ khí lạnh lùng. Muốn thắng. Đánh cực toàn bộ ta cũng muốn thắng. Hắn nói âm vang hữu lực. Không bị bất luận cái gì điều kiện ngoại giới lay động. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ gãi đầu một cái, có chút đau đầu. Lúc trước hắn liền không muốn cùng Kise tiến hành vương bài đánh đơn, bởi vì bằng vào đội ngũ liền có thể thắng được tranh tài. Ok, ta đã biết, đã ngươi nghĩ, vậy liền như ngươi mong muốn. Có chút thở dài một ngụm, Tiêu Dạ hướng về sau đưa tay, đã chạy đến đáy tuyến Kuroko Tetsuya, lập tức đưa bóng thẳng tiến phát đến trong tay của hắn. Thấy một lần Tiêu Dạ cầm banh, Kise Ryouta lập tức rút ngắn khoảng cách. Phanh phanh phanh, bóng rổ trên sàn nhà đập động lên. Chung quanh hai đội cầu thủ nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy bắt đầu tránh ra khoảng cách. Tiêu Dạ thở sâu, nói thực ra, người không tiến vào zone là không thể nào đánh thắng được ta. Bất quá không quan hệ, nếu như ngươi có thể bước ra ta zone, vậy ta, sau trận đấu cùng ngươi đánh thống khoái. Nghe vậy, Kise Ryouta mắt sáng lên. Đột nhiên cười. Hừ, chính hợp ý ta. Rất lâu không có gặp. Có thể làm cho ta vô kế khả thi người. Ta đã bốc cháy lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.